Chương 3718, Thiên Hạ Chấn Kinh, 1. Lời này vừa nói ra, đám người Vũ Khúc không khỏi chảy mồ hôi lạnh thay cho Phá Quân, thực sự là mỉa mai, loại lời này chắc cũng chỉ Phá Quân mới dám nói ra miệng. Thanh chủ tự kẻ răng bật lên một tiếng. Đây chính là sự trung thành của ngươi đối với trẫm, Phá Quân cương ngạnh nói. Đây là thượng sách, bệ hạ thoái vị nâng đỡ điện hạ thượng vị lại đã làm sao, đại quyền vẫn còn ở trong tay bệ hạ, lại có thể thỏa mãn tâm ý thiên hậu, hạ hầu gia cũng vừa lòng, có gì không tốt. Thanh chủ mặt banh lại, siết sao coi chừng hắn, Phá Quân chắp tay, nói. Lão thần khẩn cầu bệ hạ xử tử Chiến Như Ý, hai quyền trong tay áo thanh chủ nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu trẫm không đáp ứng thì sao, vậy xin để lão thần quyết định thay bệ hạ, thủ cấp Chiến Như Ý, lão thần giúp bệ hạ đi lấy, miễn khiến bệ hạ không hạ được ngoạn tâm. Phá Quân dứt lời, đột nhiên xoay người, bước nhanh hướng ra ngoài đại điện. Lão tặc, ngươi dám, thanh chủ chỉ vào Phá Quân gầm gào trống lên. Người đâu? Hoa Lạp, ngoài điện xuất hiện một đám người ngăn ở trước cửa, đều là người của cận vệ quân, những người này thấy là Phá Quân cũng đều khó xử a. Chen, Phá Quân nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên rút kiếm trong tay, chi xéo mặt đất, quay lưng về phía Thanh Ổ chủ, nói. Hôm nay bệ hạ tất phải làm ra quyết định, hoặc là Chiến Như Ý chết, hoặc là lão thần chết, bệ hạ nguyện giết ngươi nào xin cứ tự tiện. Nói rồi vung kiếm chỉ hướng nhân mã cận vệ quân ngăn trở, quát. Bản tọa muốn đi trừ sát họa yêu nghiệt loạn hoặc triều cương. Nguyện theo ta thì đi, không nguyện theo ta thì nhường ra. Thanh chủ tức giận đến cả ngươi rung lên, hắn thật hận không giết đi lão câu này, nhưng lý trí chưa mẫn diệt nói cho hắn không thể giết. Nếu thật vì bảo vệ Chiến Như Ý mà giết Phá Quân, vậy cả Chiến Như Ý cũng không giữ được, đến lúc đó sợ rằng không chỉ một mình Phá Quân muốn xin giết Chiến Như Ý, mà tất cả mọi người đều muốn xin giết, giết chết Phá Quân, nhân tâm giúp hắn duy trì đại quyền cũng lại triệt để tán mất, làm không khéo cả Giang Sơn cũng bị mai táng theo. Đám người Vũ Khúc á khẩu không nói, thần tình nhìn hướng Phá Quân cũng dần trở nên nghiêm túc kính cẩn. Cận vệ quân chặn trước cư đối mặt nhìn nhau, mắt thấy Phá Quân rút kiếm từng bước bước lại gần, bọn họ cũng không thể không lấy ra vũ khí đối mặt. Nhưng Vũ Khúc tuy không lên tiếng, lại hướng những người này khẽ lắc đầu, ngay cả Thượng Quan Thanh cũng hướng những người này khẽ lắc đầu. Thế là cận vệ quân chặn trước cửa liền bị Phá Quân bước đến từng bước lui ra sau, không người dám động thủ với Phá Quân. Mắt thấy Phá Quân sắp rời khỏi Tinh Thần Điện, chuẩn bị giết hướng Lãnh Cung, mặt dưới lại không người dám ngăn. Thanh chủ nắm chặt hai quyền đột nhiên trầm giọng nói. Chiến Như Ý đã mang cốt nhục của trẫm, ngươi muốn truy sát cả cốt nhục của trẫm luôn ư? Phá Quân đã đi tới bậc cửa, đang muốn bước lên, thần hình chợt hơi ngưng lại, không bước chân lên mà chậm chậm quay người, da thịt trên mặt giật giật kịch liệt, lại kéo kiếm chậm chậm đi trở lại, lúc qua bên người Cao Quán, Vu Khúc trầm giọng nhắc nhở nói. Phá Quân, không được làm loạn, ngươi. Phá Quân đột nhiên vung kiếm chỉ hướng thanh chủ, bi phẫn lắc đầu nói. Ngươi ngồi lên cái vị trí này là do bao nhiêu huynh đệ năm đó quên cả sống chết, ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết đẩy ngươi lên, ngươi đáp ứng qua cái gì ngươi nhớ không? Ngươi đáp ứng bảo gia quyến bọn họ một đời áo cơm vô ưu, nhưng ngươi hiện giờ lại không tiếc vì một nữ nhân mà dao động giang sơn của chính mình. Nếu giang sơn này không còn, ngươi lấy cái gì để bảo những người kia một đời áo cơm vô ưu? Những người đã chết vì đẩy ngươi thượng vị có đáng hay không? Ngươi khiến những lão nhân cận vệ quân còn sống nhìn ngươi thế nào? Còn làm sao khiến người khác bán mạng cho ngươi? Ngươi học ai không học? Phải muốn học Bạch lão tam kia, trên lưng người vác nhiều ân oán như vậy, lấy tư cách gì chơi trò tình tình ái ái hư vô phiêu miểu kia? Ai? Một kiếm trùng trùng cắm xuống đất, cúi đầu rất lâu, xoay người chậm rãi lê bước rời đi. Tùy tiện ngươi, thiên hạ này là thiên hạ của ngươi, ngươi là quân, ta là thần, ngươi thích giày vò thế nào thì cứ thế mà giày vò tiếp. Vị trí tả đốc vệ chỉ huy sứ này, lão thần không làm nổi nữa, không mặt mũi nào đối mặt với những huynh đệ đã chết kia, ngươi chọn người khác mà làm thôi. Hai vai rung lên, thân hình không còng lại, phản phất trong nháy mắt cả người đã già nua không ít. Phá Quân huynh, Vũ Khúc bước ra một bước, vươn tay kéo lại khuỷu tay hắn, lắc lắc đầu. Phá Quân nhìn hắn, hữu khí vô lực một tiếng. Buông ra, Vũ Khúc một mặt cuống quýt, đối mặt với nhãn thần như không còn thiết tha với sự sống của hắn, năm ngón đang nắm chặt khuỷu tay đối phương bỗng cứng lại, cuối cùng chậm rãi buông ra. Phá Quân lê bước chậm chậm đi ra ngoài cửa đại điện, trọng giáp trên người trước đó còn khiến người ta cảm thấy uy vũ bá khí, lúc này lại phản phất thành gánh nặng vô cùng. Cận vệ quân chặn trước cửa không nhận được mệnh lệnh, không biết có nên tha Phá Quân rời đi hay không. Vũ Khúc đột nhiên hai mắt bốc lửa, phẫn nộ quát. Ai dám ngăn hắn, ta lấy mạng chó kẻ đó, nhường ra. Thanh âm giống như kinh lôi, chấn cho Tinh Thần Điện ông ông rung lên. Mấy người trong điện không khỏi cả kinh, kẻ vốn có phong phạm nho tướng, ly khai sa trường từ không phát nộ như Vũ Khúc không ngờ lại tức giận phát hỏa, còn là ở ngay trong Tinh Thần Điện, ngay trước mặt bệ hạ, cho dù là quay mặt lại, nhưng cũng là chuyện chưa từng có. Thân thể thanh chủ cũng vô thức bị giọng nói này chấn cho rung lên, cau mày hồi lâu, lại không thấy có ý gì với thái độ của Vũ Khúc. Kỳ thực không cần hắn biểu thị cái gì, giọng nói Vũ Khúc vừa hô lên, cận vệ quân trước cửa đã không còn ai tiếp tục chấp hành mệnh lệnh hắn, đột nhiên tách ra hai bên, nhượng ra một con đường cho phá quân, từng người mặt mày căng chặt, đưa mắt nhìn phá quân rời đi.